Từ nay về sau tất cả những chuyện lúc trước không liên quan gì tới ta. Nếu là lúc bình thường nàng cũng không dám uống rượu say, nhưng hôm nay, Sở Diêm Vương tuyệt đối là một người đáng giá tín nhiệm. Cho nên nàng uống mà không có chút nào giữ lại. Bừng lên chén rượu, Sở Dương mắt say lờ đờ nhìn ta đột nhiên cười quỷ dị một. Góc chuyện audio.com, tiếng rồi nói, Hồ Diên cô nương ta đột nhiên nhớ tới một câu đối, muốn nhờ cô đọc lại. Câu đối gì, trong mắt Hồ Diên ngạo ba đã có chút say lờ đờ mờ mịt. Nữ nhi uống nữ nhi hồng trên mặt nữ nhi hồng Sở Dương cười ha ha thế nào. Hồ Diên ngạo ba bê chén rượu suy nghĩ kỹ, rốt cục bịch một tiếng, để chén xuống chỉ vào Sở Dương mắng to. Vô liêm si nói lời vô liêm sỉ, đồ con rùa vô liêm si. Sở Dương một tiếng té trên mặt đất mắng con mẹ nó. Ha ha ha, Hồ Diên ngạo ba cười to hai tiếng đột nhiên phốc một tiếng. Ngồi ở trên ghế, ngay sau đó, ngủ thật say, cách chương.